Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 12, xuống đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tây không thể trả lời, cô biết là không được phòng dụng cụ này có chỗ để chân bên ngoài, nhưng bên trong thì không, cửa sổ cách mặt đất gần 5 mét, gần như cao bằng 2 tầng lầu. Cô đã trực tiếp nhảy xuống khoảnh khắc chạm đất, cô chỉ cảm thấy hai chân tê dại không còn cảm giác, sau khi nghỉ một lúc thì có thể cử động được, nhưng lúc đó chỉ lo lắng cho tình hình của Lý Giai Thư. Còn vội vàng mở khóa, nên đã cắn răng chịu đựng. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cô giỏi nhất là chịu đựng. Lúc này, dây thần kinh căng thẳng đột nhiên được thả lỏng, cô mới cảm nhận được cơn đau nhói. Sầm Tây rất có kinh nghiệm về chấn thương, đặc biệt là trên cơ thể mình. Biết chắc không có vấn đề gì lớn, nhưng một bên chân có lẽ đã bị trẹo. Vốn định ngồi một mình nghỉ ngơi một lúc rồi về ký túc xá, không ngờ Chu Thừa Quyết vẫn chưa đi. Điều này khiến cô có chút bối rối. Trước đây gặp phải tình huống như vậy, cô luôn là người bị bỏ qua, không ai quan tâm đến cô cũng đã sớm quen rồi. Thiếu niên đứng yên trước mặt cô, không có ý định rời đi. Sầm Tây không nói gì, hai tay vịn vào cửa, cố gắng mượn chút lực xem có thể đứng dậy được không, nhưng vẫn không thể dùng sức, có lẽ phải nghỉ thêm một lúc nữa. Cô bất lực liếc nhìn người trước mặt, nhỏ giọng đề nghị. Cậu vẫn nên đi trước đi. Để tôi nghỉ thêm một chút, đến muộn thì căn tin thật sự không còn gì ăn đâu. Không thiếu miếng ăn đó đâu. Hiếm khi Chu Thừa Quyết mất bình tĩnh ngắt lời cô. Thật ra lúc này anh có chút tức giận, đặc biệt là khi Sầm Tây liên tục giục anh đi trước, ngọn lửa vô danh đó càng bùng lên mạnh mẽ. Anh không rõ nguyên nhân là gì, nhưng biết phải kìm nén lại, nên cả người có chút không thoải mái. Trên tường phía sau cánh cửa có một dãy công tắc đèn treo, Chu Thừa Quyết nhấn một loạt nút. Chỉ nghe thấy tiếng động nhưng không thấy ánh sáng. Anh bèn cúi người xuống, một tay bế cô lên khỏi mặt đất, trực tiếp đi ra khỏi phòng dụng cụ. Này, lúc này Sầm Tây thật sự sợ hãi, tim đập nhanh hơn cả lúc nhảy qua cửa sổ. Bây giờ mới biết sợ à? Chu Thừa Quyết lạnh lùng, bế cô lên không chút khó khăn, đi vài bước đến dưới ánh đèn đường bên ngoài, đặt Sầm Tây ngồi lên tảng đá. Không nhúc nhích được mà còn liên tục đuổi người đi. Tôi bớt ăn một miếng thì có chết đói không? Còn cậu, Chu Thừa Quyết ngừng lại, không nói tiếp, thở dài một hơi rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô. Chưa kịp để cô phản ứng đã trực tiếp đưa tay kéo ống quần cô lên trên đầu gối. Như vậy có đau không? Anh nắm lấy bắp chân cô, các đốt ngón tay ấn vào xương rồi nhẹ nhàng di chuyển. Không đau, dường như Chu Thừa Quyết thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục kiểm tra bên còn lại. Thế này thì sao, cũng không đau. Thiếu niên nhướng mày, ngón tay khẽ gõ vào mắt cá chân phải của cô. Chỗ này, vừa dứt lời, Sầm Tây, hừ, một tiếng, hơi hơi, chỉ vậy thôi, ừ, vậy thì không sao, không có vấn đề gì lớn. Nói xong, anh trực tiếp cởi đôi giày vải cũ của cô ra, một tay áp vào lòng bàn chân cô gái, tay kia nắm lấy mắt cá chân, đang định dùng lực, Sầm Tây lại đột nhiên rút chân về. Làm gì vậy? Chu Thừa Quyết ngẩng đầu lên. Không hiểu sự phản kháng đột ngột của cô. Cậu đừng làm nữa, cô gái có chút ngại ngùng nói. Có mùi, huấn luyện quân sự cả ngày, dù có yêu sạch sẽ đến đâu cũng khó tránh khỏi chuyện này. Có mùi gì chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không ngờ là vì lý do này, thiếu niên không cho phép cô từ chối. Lại một lần nữa nắm lấy mắt cá chân cô, vừa xoay khớp xương một cách thành thạo, vừa thuận miệng nói. Thật sự không có mùi gì đâu. Dù sao tôi cũng không cảm thấy. Cậu chưa từng đến ký túc xá nam. Anh hiếm khi nói nhiều như vậy. Có những đôi tất có thể tự đứng thẳng được đấy. Sầm Tây đột nhiên bị anh làm phân tâm, không nhịn được cười thành tiếng. Kết quả lại bỏ qua cái đau cuối cùng, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, cảm giác đau nhức ở mắt cá chân giảm đi rất nhiều. Xoay thử xem. Chu Thừa Quyết buông chân cô ra. Sầm Tây ngoan ngoãn làm theo. Lúc này thật sự có thể dùng sức rồi. Có thể cử động được là được rồi, có lẽ vẫn sẽ sưng, xịt thuốc vào, 2-3 ngày là khỏi. Nói xong, anh tiện tay cầm lấy đôi giày bên cạnh, rất tự nhiên muốn đi vào cho cô. Sầm Tây vội vàng đưa tay lấy lại giày, thiếu niên khựng lại, cũng không tranh giành với cô nữa. Trong lúc cô gái đi giày, điện thoại của Chu Thừa Quyết liên tục đổ chuông mấy lần, mấy cuộc đầu anh đều tắt máy, cuối cùng thấy phiền quá mới bắt máy. Nói đi. Có lẽ là Nghiêm tự gọi đến, nói căn tin không còn gì để ăn, hỏi có cần mang cho họ vài cái màn thầu không. Dù sao Chu Thừa Quyết cũng là con nhà giàu, bình thường trông có vẻ không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng ít nhiều vẫn hơi kén chọn, liền đáp lại cậu ta. Cậu tự giữ mà ăn đi. Sầm Tây lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh, thật ra rất muốn nói, có thể mang cho cô hai cái không, dù sao hai cái màn thầu cũng khá no, không ăn sẽ bị đói. Nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra, cô không quen đưa ra yêu cầu với người khác, dù chỉ là hai cái màn thầu. Kim Đường là một hòn đảo nhỏ được bao quanh bởi biển cả ba mặt, trên đường về hai người im lặng không nói, âm thanh duy nhất quanh quẩn bên tai là tiếng sóng vỗ vào bờ. Gần đến ký túc xá, xung quanh có nhiều học sinh hơn, hầu hết là những người sau khi ăn xong đi dạo cùng nhau. Sầm Tây tự động giữ khoảng cách với Chu Thừa Quyết, anh liếc nhìn cô, vì lo lắng cho chân cô bị thương nên cũng không cố lại gần, chỉ thờ ơ hỏi. Tự đi được không? Lúc nãy còn cần anh đỡ một chút. Giọng cô không lớn, đi chậm một chút là được. Vậy cũng được, chỉ là đi lâu hơn một chút, dù sao anh cũng luôn có thể nhìn thấy cô. Khi gần đến ký túc xá, Chu Thừa Quyết lại gọi một cuộc điện thoại khác, Sầm Tây chỉ nghe loáng thoáng anh nói gì đó như: anh em, có rảnh không? Không rảnh cũng phải rảnh. Sau đó khoảng cách càng xa hơn, cô cũng không có thói quen nghe lén cuộc trò chuyện của người khác, nên đã trực tiếp quay về ký túc xá. Điều khiến cô khá bất ngờ là, do cô về muộn, mấy cô tiểu thư trong ký túc xá lại tự mình xuống nước, giúp cô giặt hết hai thùng quân phục mà cô nhận giặt và phơi ra ngoài. Khi bước vào cửa, Giang Kiều và Lý Giai Thư vẫn đang tranh luận. Tớ đã nói không cần dùng nhiều xà phòng như vậy, không dùng nhiều lần thì làm sao sạch được, cũng không cần dùng hết 5 bánh xà phòng một lúc chứ, mình xả bọt phía sau mất nửa tiếng đồng hồ. Bao nhiêu? Sầm Tây ngạc nhiên, không nhịn được cười. Các cậu ăn xà phòng thay cơm mà, hu hu. Nghe đến ăn cơm, Lý Giai Thư ngửa mặt lên trời thở dài. Tối nay tớ chỉ nuốt màn thầu không thôi. Biết trước thì mấy ngày trước tiết kiệm đồ ăn vặt một chút. 3 cái, tớ đã nuốt 3 cái mới no. 3 cái là bình thường. Giang Kiều an ủi cô. Mao Lâm Hạo ăn 12 cái. Cậu chưa ăn gì à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lấy đồ ăn vặt đã cố gắng nhịn không ăn nhét vào tay Sầm Tây. Cứ ăn tạm đi, ngày mai chúng ta có thể về Nam Gia rồi. Thật ra cô về Nam Gia cũng thường xuyên bị đói. Cuối cùng, cô mở gói đồ ăn, vẫn đặt lại trên bàn và gọi họ cùng ăn. Sầm Tây chỉ ăn tượng trưng 2 miếng rồi đi ra ban công rửa mặt. Ký túc xá ở tầng 2, Sầm Tây đứng trước bồn rửa mặt, hướng ra ban công vốc nước lạnh lên mặt. Một lúc sau, dưới lầu vang lên vài tiếng búng tay. Thấy cô không phản ứng, tiếng búng tay lại vang lên 2 lần nữa. Sầm Tây tiện tay lau những giọt nước chảy xuống má, dựa vào lan can ban công nhìn ra ngoài, thấy Chu Thừa Quyết đang đứng dưới đó. Như để cho cô biết tiếng búng tay vừa rồi là do anh búng, thiếu niên ngẩng đầu nhìn cô, lại búng một cái. Chân có ổn không? Ổn rồi, Sầm Tây đáp, vậy đi 2 bước cho tôi xem, người này thật khó qua mặt. Người dưới lầu lười biếng nhếch khóe môi. Xuống đây một chuyến, Sầm Tây tưởng anh có chuyện quan trọng, cũng không hỏi nhiều, quay người rời khỏi ban công rồi ra khỏi ký túc xá. Đến trước mặt Chu Thừa Quyết, ánh mắt của đối phương dường như không rời khỏi mắt cá chân của cô. Dù sao đây cũng là dưới lầu ký túc xá nữ, mặc dù hầu hết mọi người đã đi dạo xong và về phòng nằm nghỉ, nhưng ít nhiều vẫn còn người để ý, thấy người này định đưa tay vén ống quần của cô. Sầm Tây theo bản năng lùi lại một bước. Cậu làm gì vậy? Để tôi xem có bị sưng không? Chu Thừa Quyết bất lực thu tay lại, nghĩ thầm mình cũng lo lắng quá. Cô gái này lúc xuống lầu còn có thể nhảy 2 cái, chắc là không có vấn đề gì lớn. Anh cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đưa mấy túi đồ trong tay ra. Đây là gì vậy? Đồ ăn? Chu Thừa Quyết sờ sờ mũi. Lý Giai Thư nói không ăn được thì sẽ treo cổ chết trong ký túc xá. Cậu mang lên chia cho mọi người đi. Được, nhớ xịt thuốc đấy. Nói xong, anh quay người rời đi, bước chân có phần vội vã, như có việc gấp. Sầm Tây gật đầu, nhưng thật ra cô không có ý định xịt thuốc, thuốc đắt lắm, đối với cô mà nói là đồ xa xỉ. Cô gái trở về tầng 2, đẩy cửa bước vào, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp phòng. Mấy cô nàng tham ăn lập tức chạy đến. Trời ơi, cái gì thơm thế? Sầm Tây thành thật nói. Chu Thừa Quyết bảo mang cho Giai Thư. Hả? Lý Giai Thư đang nằm trên giường chơi game, nghe vậy ngạc nhiên tháo tai nghe ra. Cậu ấy, tớ, Sầm Tây cười nói, cậu ấy nói cậu không ăn được sẽ treo cổ chết trong ký túc xá. Phụt, Giang Kiều, đây đúng là câu cậu ấy có thể nói ra. Tớ chỉ dám nói những lời này với Nghiêm Tử. Lý Giai Thư ngơ ngác, nói với Chu Thừa Quyết á, lúc tâm trạng tốt cậu ấy cũng chỉ bảo tớ cút đi thôi. Tâm trạng không tốt thì đưa cho tớ một sợi dây thừng để treo cổ. Thôi thôi, tớ sắp chết vì thơm rồi, ăn trước đã. Lý Giai Thư vội vàng bò dậy khỏi giường, gọi cả phòng đến ăn. Gà rán, đồ nướng, lẩu cay, đồ ngọt, cái gì cũng có. Đang định ăn thì Chu Thừa Quyết gửi tin nhắn WeChat, chụp màn hình tin nhắn và số điện thoại cậu nhận được chiều nay cho tôi. Lý Giai Thư lập tức nghe lời làm theo. Một nhóm người ăn chưa được bao lâu thì bờ biển bỗng nhiên bắn pháo hoa. Mấy người hào hứng bưng đồ ăn chạy ra ban công xem. Lúc trước tớ tìm trên mạng thấy có người nói pháo hoa ở đảo Kim Đường rất đẹp, không ngờ lần này lại được nhìn. Đẹp quá, tớ quay một đoạn đăng lên tường tỏ tình. Trên tường tỏ tình có người nói pháo hoa này là do Chu Thừa Quyết bắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau là ngày huấn luyện quân sự cuối cùng, sáng sớm tập trung xong, mỗi lớp tổng kết diễn tập xong thì được nghỉ ngơi tự do chờ xe buýt đi về. Tuy nhiên, năm nay khá đặc biệt là trong thời gian nghỉ ngơi còn có một tiết mục bất ngờ. Hai thằng khốn nạn nhắn tin trêu chọc Lý Giai Thư đã bị tóm, chính là hai đứa lùn trên hàng hôm qua. Vì mất bữa trưa nên định trả thù, muốn nhốt Lý Giai Thư vào phòng dụng cụ, đợi qua giờ ăn rồi mới thả ra. Ai ngờ không có chìa khóa, không mở được ổ khóa nên sợ hãi bò chạy. Lúc này những người khác đều đang nghỉ ngơi, chỉ có hai đứa này bị phạt chạy vòng quanh. Chuyện này ầm ĩ trên tường tỏ tình, một đám học sinh rảnh rỗi đều đến ngồi ở sân vận động để xem. Giang Kiều chăm chú vào điện thoại tường thuật trực tiếp, nghe nói hai người họ phải chạy 60 vòng, Lý Giai Thư ngạc nhiên. Ghê vậy, chạy hết nổi không, chạy đến khi xe buýt đến vào buổi tối ha ha ha. Khúc Niên Niên quay lại lớp mỹ thuật hỏi thăm một vòng, lúc này đã nắm rõ đầu đuôi câu chuyện, bắt đầu phổ cập cho mọi người. Thật ra chuyện này là do tường tỏ tình khuếch đại lên. Trại huấn luyện của chúng ta không được ra ngoài cũng không mua được gì đúng không? Tối qua anh chàng đẹp trai của trường trung học phụ thuộc Kim Đường đến đưa đồ ăn. Chuyện này vốn rất nhỏ, nhưng do anh chàng đẹp trai đến đưa đồ quá nổi bật, chỉ đứng ở cửa một lúc sau đã thu hút một đám con gái vây quanh chụp ảnh. Không lâu sau, người đến lấy đồ đã đến, lại là Chu Thừa Quyết. Trời ơi, lại một đợt chụp ảnh nữa, rồi ảnh chụp hai anh chàng đẹp trai gặp nhau lan truyền khắp nơi, tràn ngập trên tường trường học, đến cả huấn luyện viên cũng nhìn thấy rồi. Các cậu có biết pháo hoa tối qua từ đâu ra không? Chu Thừa Quyết bị phạt chạy vòng quanh đảo nhỏ, pháo hoa được đặt trên đường, cứ mỗi 1.000m lại có một cái, không cần ai giám sát, chỉ cần đếm số pháo hoa là biết đã chạy được bao nhiêu rồi. Khúc Niên Niên tấm tắc, hơn nữa thật ra cậu ấy có thể không bị phạt, nhờ người mua đồ gửi vào, chẳng phải cũng vì chuyện của Giai Thư hôm qua khiến mọi người không ăn được cơm sao? Ban đầu ý của huấn luyện viên là, sắp về rồi, phạt hai người đó chạy 20 vòng là được rồi, nhưng Chu Thừa Quyết không đồng ý, cậu ấy nói có người bị thương, mọi người không biết đâu, tớ nghe người lớp tớ đứng ngoài phòng giáo huấn nghe lén nói, khi Chu Thừa Quyết nhắc đến chuyện có người bị thương. Cả người cậu ấy lập tức bốc hỏa. Sợ đến mức huấn luyện viên nhất thời không dám nói gì. Kết quả cuối cùng là, cậu ấy có thể chịu phạt cùng, nhưng hai tên kia phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Cậu ấy chạy bao nhiêu, hai tên kia phải chạy gấp đôi. Vì vậy pháo hoa tối qua nổ gần một tiếng đồng hồ không ngừng. Buồn cười nhất là, nghe nói pháo hoa còn là do anh chàng đẹp trai bên cạnh bán cho doanh trại, dịch vụ trọn gói luôn ha ha ha. Giang Kiều cảm thán. Có người bảo vệ thật sướng, ghen tị chết đi được. Lý Giai Thư vỗ vai cô ấy. Không sao đâu, cậu là chị em tốt của tớ. Nếu cậu muốn, theo vai vế, cậu cũng có thể là cô thứ hai của cậu ấy. Không cần đâu, Giang Kiều, nhưng mà cậu bị thương à? Sao không nói gì? Lý Giai Thư thản nhiên nói. Không có mà, hả? Buổi chiều khi mọi người về ký túc xá thu dọn hành lý, hai tên kia vẫn đang chạy vòng quanh. Lý Giai Thư dọn dẹp túi đồ ăn mang về từ tối qua, kết quả từ trong đó rơi ra một chai thuốc xịt giảm đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tò mò chụp ảnh gửi cho Chu Thừa Quyết, sau khi gửi ảnh, còn gửi thêm một dấu chấm hỏi. Bên kia nhanh chóng trả lời bằng một dấu chấm hỏi, không thể tin nổi mình lại xinh đẹp đến thế. Để làm gì, tớ không bị thương mà. ZCJ, cho ân nhân cứu mạng của cậu, động não một chút đi. Không thể tin nổi mình lại xinh đẹp đến thế. Cậu ấy bị thương, ZCJ, nhờ ơn của cậu đấy, để ý nhắc cậu ấy bôi thuốc, nói với cậu ấy là lấy miễn phí ở phòng y tế. Xe buýt về đến cổng trường Nam Cao đã gần 7 giờ tối. Sau khi xuống xe tập trung xong, lẽ ra mọi người sẽ về nhà riêng, nhưng có người đề nghị hay là cùng nhau đi ăn rồi về. Huấn luyện quân sự vất vả bao ngày, cũng nên bồi bổ lại. Sầm Tây không định tham gia, cô không đủ tiền, đang định rời đi thì nghe Triệu Nhất Cử đề nghị. Hay là đến quán của Sầm Tây đi, quán cá nướng, mọi người ăn không? Nước Phù Sa không chảy ruộng ngoài mà, lại ở gần đây. Chu Thừa Quyết nhíu mày, liếc lạnh cậu ta một cái. Ý kiến này vừa ra, mọi người đều đồng ý nói tốt. Cả nhóm đi thẳng đến quán Chí Tử Bất Ngư. Đến quán, Triệu Nhất Cử như về nhà mình, thân thiết chào hỏi dì. Dì ơi, đây đều là bạn học của Sầm Tây, mọi người đến ủng hộ quán, dì phải giảm giá cho bọn cháu đấy nhé. Dì dừng tay, cười cười gật đầu. Được, giảm giá cho các cháu. Bên kia Nghiêm Tự đang sắp xếp mọi người ngồi xung quanh, ngồi thành 2-3 bàn tròn lớn, nghe vậy mặt Chu Thừa Quyết không cảm xúc ngắt lời. Kinh doanh nhỏ lẻ mà giảm giá gì chứ? Anh nhìn về phía người phụ nữ, lịch sự nói, dì ơi, dì cứ tính tiền bình thường, lát nữa cháu sẽ thanh toán. Nói xong, anh quay lại chỗ ngồi, muốn ăn gì cứ gọi thoải mái đi, tôi sẽ thanh toán hết. Nghiêm Tự rất biết điều, mọi người cứ gọi thả ga đi. Đừng tiết kiệm tiền cho cậu ấy. Mao Lâm Hảo cười đùa. Quyết quyết, tớ muốn cưới cậu luôn quá. Chu Thừa Quyết bất lực quay sang phía trong quán. Dì ơi, cho cậu ấy 12 cái màn thầu. Sầm Tây vốn định đặt cặp sách xuống để giúp đỡ. Nghiêm Tự nháy mắt với Lý Giai Thư. Người sau cũng rất hiểu chuyện kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Ăn được một lúc, một nhóm người ăn uống no say bắt đầu chơi trò chơi. Trò chơi tụ tập thời học sinh không có gì khác ngoài mấy trò như nối chữ thành ngữ. Các vị đại thần khoa học tự nhiên ngồi đây đa số đều mù chữ. Không ai hứng thú. Cuối cùng chọn trò chơi thật hay thách nhàm chán nhất. Tuy nhiên, mới khai giảng chưa lâu, mọi người có tình bạn sâu đậm khác nhau. Có những câu hỏi có vẻ rất khách sáo. Lúc này đến lượt Sầm Tây nói thật, Lý Giai Thư lập tức giơ tay hỏi. Sau khi đến Nam Cao, cậu thân với ai nhất? Cô nàng đã cô lập cô mấy ngày nay, rất quan tâm đến chuyện này, không ngờ vừa hỏi ra, đã nhận được mấy cái lườm nguyết. Nghiêm Tự chán ghét nói, Lý Giai Thư, cậu là học sinh tiểu học thì ngồi bàn trẻ con đi. Sầm Tây cười nhẹ, nhìn quanh một vòng, chuẩn bị trả lời. Lý Giai Thư cố ý ho vài tiếng, Sầm Tây lập tức nói. Giai Thư, cô tiểu thư hài lòng vênh váo, Giang Kiều thuận miệng nói tiếp. Còn nữa, Sầm Tây, Kiều Kiều. Giang Kiều, kết quả cả nhóm như muốn trêu cô, đều bắt đầu ho. Còn nữa không, Sầm Tây nhịn cười, Nghiêm Tự làm động tác. Ok, nhướng mày với Chu Thừa Quyết. Chu Thừa Quyết dùng đầu lưỡi đẩy má một cách tinh nghịch, tiện tay cầm lấy ly nước cam uống một ngụm, ánh mắt quay lại nhìn Sầm Tây. Còn nữa không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao, bị anh nhìn chằm chằm hỏi. Lại không hiểu sao thấy hơi căng thẳng, cô nghĩ một hồi. Khúc Niên Niên, Chu Thừa Quyết, ai về? Nghiêm Tự hỏi, Giang Kiều đáp, cùng phòng với bọn tớ lúc huấn luyện quân sự, lớp nghệ thuật. Nghiêm Tự liếc nhìn sắc mặt Chu Thừa Quyết, cố nhịn cười nói. Ấy, nói về người trong lớp mình chứ? Sầm Tây nghiêm túc suy nghĩ một chút, tưởng ý thù, Chu Thừa Quyết là đại diện môn tiếng Anh. Sầm Tây nhớ lại, một buổi tối trong lúc huấn luyện quân sự. Tôi đang học thuộc từ vựng ở hành lang, cậu ấy nhắc tôi có một từ bị sai. Tốt lắm, thiếu niên mặt lại không cảm xúc uống một cốc nước cam. Nghiêm Tự nhịn cười đến khổ sở, tưởng ý thù ở bàn bên cạnh, chỉ có thể nói về người ở bàn chúng ta thôi. Ồ, Sầm Tây thành thật suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía Chu Thừa Quyết. Bên cạnh Mao Mao đang gặm màn thầu, Mao Lâm Hảo, cậu ấy giảng bài rất kiên nhẫn. Chu Thừa Quyết, được lắm, giỏi lắm. Cách chương.